Chương 95, dính líu lừa gạt người khác tình cảm. 95, dính líu lừa gạt người khác tình cảm. Cái thứ nhất oanh động cả nước, giác tỉnh giả phạm tội vụ án đã xuất hiện, chỉ sợ còn sẽ có người bắt trước đi. Ba người này đến nay đang lẫn trốn, nghe nói lúc ấy thiên la địa võng cao thủ còn lại chạy đến thời điểm, ba người đã chạy đến phương bắc trong rừng rậm, giống như đối đường chạy trốn hết sức quen thuộc đồng dạng. Thì Lữ Thụ phán đoán, chuyện này phát sinh trước sau giống như tổng cộng cũng mới 6, 7 cái áo khoác đen tham dự vào. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ luôn cảm giác Lạc Thành giống như bỗng nhiên tại mới thức tỉnh thời đại một lần nữa trở thành một cái trọng yếu hơn địa phương, đóng quân áo khoác đen so địa phương khác đều nhiều, đây cũng là hắn lâu dài trà trộn cơ kim hội trong diễn đàn đoán được. Tại thật nhiều cái thành thị, một chút đạo nguyên bang là siêu cấp lớp lớn lên lớp, thậm chí có tại cỡ lớn phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, hơn 200 người một lớp lên lớp, mà trái lại Lạc Thành bên này, một lớp lỏng lẻo đổ 50 người, chỉ có thể nói rõ Lạc Thành thiên la địa võng tương đối nhiều. Vì sao đâu, mặc dù Lạc Thành là 13 hướng cố đô, nhưng bây giờ đã không có bất luận cái gì chính trị địa vị a. Lữ Thụ luôn cảm giác có điểm gì là lạ, từ nội tâm bên trong tới nói, Lữ Thụ hy vọng cái này ba cái tội phạm có thể bị bắt lại, dù sao xã hội chỉ cần ổn định, người bình thường tỷ như Lý Thúc bọn hắn như thế liền có thể an cư lạc nghiệp, không phải loại này tội phạm chạy khắp nơi, người bình thường sinh mệnh làm như thế nào bảo hộ. Cũng may có một chút là, coi như một ngày loạn thế thật tới, Lữ Thụ cũng không cần đặc biệt lo lắng Lữ Tiểu NG32, vấn đề an toàn, tiểu cô nương cũng có tự vệ thủ đoạn. Nói cho cùng, Lữ Thụ là cái không có cái gì giả tâm người, liền muốn tự do tự tại, cũng không hề chờ đợi thế đạo này loạn có thể thuận tiện mình đục nước béo cò. Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên cơm nước xong xuôi thì ôm sách vở, còn có Lý Huyền Nhất mua cho nàng một đống đồ ăn vặt đi Lý Huyền Nhất bên kia làm bài tập đi. Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, dựa theo Lữ Tiểu Ngư nước tiểu tính, không thấy thứ nhất bàn cà chua trứng gà trước đó, mình thì khỏi phải nghĩ đến trông thấy sắc mặt tốt. Lý Huyền Nhất nhìn bên này đến Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên liền có chút hiếu kỳ, Tiểu Ngư, có vẻ giống như bộ dáng rất tức giận. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc hồi lâu đều không nói chuyện, nàng hiện tại tâm tình cực độ không tốt, phi thường nghĩ phát cáo, thế nhưng là Lữ Thụ đêm qua mới lại bàn giao nàng, cũng không thể ra vẻ Lý Huyền Nhất. Đối với Lữ Thụ bọn hắn mà nói, tối thiểu hiện tại Lý Huyền Nhất đối bọn hắn chỗ phóng thích ra thiện ý là không có cái gì quá nhiều tạp chất. Cho dù Lữ Thụ cự tuyệt đối phương điều kiện, có thể Lý Huyền Nhất như cũ nguyện ý dốc túi mà truyền thụ, mà lại Lý Huyền Nhất đối Lữ Tiểu Ngư cũng rất tốt, lại là mua đồ ăn lại là phụ đạo bài tập, lưu thẩm mà cho Lữ Thụ nói, lão gia tử hiện tại ngay tại tự học lần đầu tiên lớp số học đâu, chờ hắn học xong liền đến dạy Lữ Tiểu Ngư, một người như vậy, lại lão từ người ta trên thân kiếm tâm tình tiêu cực giá trị thật không thích hợp. Lữ Thụ nghĩ tới muốn hay không cho lão gia tử một quả tẩy tủy trái cây tới cải thiện thân thể của hắn, dù sao thì hiện tại đến xem, tẩy tủy trái cây thật là một cái chữa khỏi trăm bệnh thần kỳ trái cây, có thể hắn giải thích thế nào trái cây này từ đâu mà tới, cho nên Lữ Thụ cũng không có làm như vậy, tẩy tủy trái cây chỉ sợ là hắn gần với tinh đồ bên ngoài bí mật lớn nhất, vật này, mãi mãi cũng không thể bại lộ. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ nói lời về sau cũng tại nghĩ lại, cho nên dù là hiện tại tức giận phi thường, cũng không có giận chó đánh mèo lão gia tử, ngược lại trịnh trọng nặng nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó lại đưa ra đi một mảnh khoai tây chiên. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên có chút cảm khái, mặc dù cùng Lữ Tiểu Ngư chung đụng quá trình bên trong luôn sinh khí, nhưng Lý Huyền Nhất cảm thấy thì xong cái này một mảnh khoai tây chiên cùng Lữ Tiểu Ngư xin lỗi, hắn liền có thể tha thứ Lữ Tiểu Ngư, mặc kệ là Lữ Thụ hay là Lữ Tiểu Ngư, trong lòng hắn đều là rất không tệ hài tử. Kết quả là ở thời điểm này, Lữ Tiểu Ngư vùng vẫy hồi lâu, lần nữa đem khoai tây chiên tách ra thành hai nửa, đưa cho Lý Huyền Nhất một nửa, đều nói qua xin lỗi rồi, liền có thể giảm bớt nửa mảnh khoai chiên. Lữ Thụ bên này vừa thu thập xong cho chuẩn bị đi ra ngoài đâu, lại thu được một đầu tâm tình tiêu cực đáng giá thu nhập ghi chép. Ha ha, lão gia tử ngài bảo trọng. Lữ Thụ đi ngang qua Lý Huyền Nhất bọn hắn viện tử lúc, lưu thẩm mà ngay tại kia phơi quần áo đâu. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, thẩm nhi, gần nhất cho thêm lão gia tử xong điểm trà lạnh uống, tốt hàng lửa. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh làm sao nghe đều cảm thấy không đúng vị, làm sao giống như là có một cổ cười trên nỗi đau của người khác hương vị ở bên trong. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 17. Buổi sáng Lữ Thụ vừa dọn xong bày, vậy mà nhìn thấy một cổ 110 xe điện bắn tới, tiếp hai cảnh sát nhìn xem Lữ Thụ, là ngươi một mực tại nơi này bán giao sao, có người gọi điện thoại báo cáo ngươi. Lữ Thụ lúc ấy mặt thì tái rồi, báo cáo cái gì a? Đầu năm nay 110 thật sự là cái gì đều quản, so trước kia ái cương kính nghiệp không biết bao nhiêu lần, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, thể chế là tại tiến bộ. Vĩ nhân nhóm nói lấy người vì vốn, cũng không hoàn toàn là nói qua thì quên, ngươi trong tiệm cơm ăn vào con ruồi có thể đánh 110, trên đường thấy có người đánh nhau cũng có thể đánh 110, dù sao hiện tại là chỉ cần ngươi báo cáo hoàn toàn chính xác có việc, 110 liền sẽ xuất cảnh. Một cái cảnh sát nhân dân sư phó nín cười, có người đánh 110 báo cáo ngươi mỗi ngày tại cái này, đồ vật đều bán xong, còn cố làm ra vẻ biểu diễn kỹ, người ta báo cáo ngươi lừa gạt tình cảm. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy thì tiểu, ai rảnh rỗi như vậy a, mình không phải liền là muốn kiếm cái tâm tình tiêu cực đáng giá sao, làm sao báo đáp cảnh nữa nha. Một cái khác cảnh sát nhân dân sư phó vui vẻ, đi không cần lo lắng, đùa giỡn với ngươi đây không ai báo cảnh, chúng ta hôm nay là tới nếm thử ngươi chao. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, không phải tìm đến phiền phức liền tốt, bất quá nếu thật là tìm đến phiền phức, loại chuyện nhỏ nhặt này, đạo nguyên ban thân phận học sinh chỉ sợ có thể hộ thể đi, bất quá xem ra chính mình diễn kịch kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình truyền ra a, cái này sợ không phải muốn ảnh hưởng việc buôn bán của mình a. Lữ Thụ thu hai vị cảnh sát nhân dân tiền đưa ra đi hai phần chao, suy đi nghĩ lại nửa ngày, cuối cùng quyết định đổi một cái sáo lộ, chao rất nhanh liền bán xong, bán được cuối cùng một phần thời điểm Lữ Thụ trực tiếp đem chao lấy ra đặt vào. Hương vị phiêu được có xa mấy chục mét, tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt trướng. Lúc này có người trông thấy chao lại tới, tới thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ, hôm nay vị này tiểu lão bản ngược lại là không có cùng mọi người diễn a, chao đều trực tiếp lấy ra. Lão bản, tới một phần, người nói chuyện đem 5 khối tiền đều móc ra. Lữ Thụ thận trọng nở nụ cười, không bán, không có. Khách hàng lúc ấy thì mê, ngươi đây không phải đặt vào một phần đó sao? Đây là hàng mẫu. Lúc nào bán chao cũng cần bày hàng mẫu rồi. Ngươi cho rằng ngươi bán điện thoại đây a? Đến từ Lý Đằng tâm tình tiêu cực giá trị, 117. Lữ Thụ đều nghĩ kỹ, về sau coi như không ai hỏi lại mình, dù sao cuối cùng một phần thì để ở chỗ này tán vị, quả thực là muốn kiếm đủ 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị, đầy đủ cùng ngày rút thưởng tiền vốn hắn mới có thể đi, chính là quật cường như vậy. Một lát sau hai cảnh sát nhân dân lại ngoặt trở về, một mặt phức tạp nhìn xem Lữ Thụ, lần này thực sự có người đánh 110 báo cáo ngươi. Lần này Lữ Thụ thật là lộ ra ngay hắn đạo nguyên ban xuất nhập chứng, lập tức đến phiên hai vị cảnh sát nhân dân trợn tròn mắt, bọn hắn trước mấy ngày thì tiếp vào thông tri, liên quan đến đạo nguyên ban tất cả vụ án, chuyển giao đến Lạc Thành ngoại ngữ trường học thứ hai phòng giáo dục xử lý, người liên hệ điện thoại, 139, cái này chuyển giao cái rắm a, đến lúc đó nói cho người ta chuyển giao lý do chính là, Lữ Thụ con hàng này bày quầy bán hàng bán chao, dính líu lừa gạt người khác tình cảm, phiếu đề cử phiếu đề cử phiếu đề cử.